Tiên Linh Đồ Phổ, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 17.777 tiếp ứng. Các sách, con đồ Thu Dung nói, rất dễ dàng có được đồ vật thường thường làm cho người ta hoài nghi cũng sẽ không bị trân quý. Hứng thú đi chơi nói, thân là tán tu trước muốn học được chính là như thế nào tính toán cò con. Cho nên, một cái có thực lực tán tu, nhất định phải có chút ít tham lam lại khó mà giao, dạng này mới lộ ra chân thực. Linh Ngọc Chính đau đầu thế nào nhượng Đỗ Thánh An mắc câu đây, liền sinh nội chiến sự tình, cái này khiến nội tâm của nàng trộm mừng, liền ngay cả lão thiên đều giúp đỡ nàng. Cứ việc khả năng này không phải một cái hợp tác dường như, nhưng, chân hoa tiên môn gia hòa, dù sao cũng nên có chút bà liệu đi cuối cùng, cùng Đỗ Thánh An một phen co kè mặc cả đạt thành hiệp nghị. Đỗ Thánh An loại này từ nhỏ nhập đạo đại tông môn đệ tử, lại là cao ngạo cá tính, Linh Ngọc lại không người trong nghề, cũng không trở thành thua bởi hắn. Lại nói, nàng phía trước cùng hứng thú đi chơi bù lại qua, giao Đỗ Thánh An, dư xài. Đỗ Thánh An cũng không có mở ra rất phong phú điều kiện, gần biển chiến trường phong bế về sau, tu tiên tư Jinichi nhật một ngày bị tiêu hao, lại ít con nơi phát ra, có thể được tài nguyên càng ngày càng quý giá, không có khả năng giống như trước đồng dạng tùy ý tiêu xài. Nhưng hắn mở ra điều kiện tương tự nhượng tán tu khó mà cự tuyệt. Địa vị, nếu như song phương hợp ý, đem tiếp nhận nàng tiến vào tổ chức lại cho không thấp đãi ngộ. Linh Ngọc xác nhận nhiều lần, hắn có dạng này lực lượng, mới giả ra tâm động do dự dáng vẻ. Đương nhiên, Đỗ Thánh An bổ sung, địa vị thủy chung là người tranh xuất hiện, cái này liền muốn nhìn Trình đạo hữu biểu hiện. Linh Ngọc nói, Đỗ đạo hữu, các ngươi cùng cực ý tông người không hợp chẳng lẽ sẽ không bài xích ngoại nhân. Đỗ Thánh An nghe vậy cười rộ lên, cái kia cũng phải nhìn là ai, một mình ngươi, đáng giá không? Linh Ngọc do dự, nếu không hợp ý đây, cũng nên bốc lên điểm hiểm không phải sao, cái gì hiểm đều không bốc lên, chỉ còn chờ ngồi thu tiền trà nước, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Đỗ Thánh An sắc mặt bình tĩnh, nội tâm hiện lên khinh miệt, đến cùng là tán tu thiếu khí độ. Lại nói, cũng không phải một chút thù lao cũng không có. Tốt a, Linh Ngọc hạ quyết tâm. Ta tin tưởng, Đỗ đạo hữu nhân vật như vậy, chỗ tổ chức sẽ không quá kém. Đỗ Thánh An nhịn không được lộ ra thiếu dung, bị người khích lệ. Luôn luôn kiện thư thái sự tình, hắn xuất ra một túi nhỏ linh thạch ném cho Linh Ngọc. Đạo hữu chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta liền muốn khởi hành. Linh Ngọc tiếp nhận ước lượng đo một cái linh thạch túi phân lượng, gật gật đầu. Tốt, một ngày trôi qua rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối thời điểm, hai người từ khe đá bên trong gạt ra, bay lên vách đá. Bắt đầu đi đường, yêu thú lại càng dễ thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, cho dù là bọn họ hóa hình thành yêu tu. Ban đêm, trừ một số thiên tính yêu thích ban ngày nằm ban đêm ra, cơ hồ không có yêu thú ẩn hiện, là đi đường thời điểm tốt. Hai người một đường chạy vội, gặp được yêu tu liền tránh, thực sự không tránh thoát liền giết. Hai ngày sau, rốt cục đến một chỗ rừng rậm, trong rừng rậm cành lá rậm rạp nhét chung một chỗ. Nặng trọng điệp trồng, che lấp sắc trời, cho dù là giữa trưa. Cũng hắc ám được như là trạng vạng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bàn như cầu long thô to thân cây ở giữa chen đi qua, Linh Ngọc nhìn thấy một gốc 10 người đều không thể ôm hết đại thụ che trời thân cành, chen chúc lá cây, dạng này quy mô, nói ít cũng sinh trưởng hơn ngàn năm. Đỗ Thánh An đứng tại trước cây kết một bộ thủ ấn, đánh vào trên cành cây. Linh khí có chút ba động quang mang tán đi, lộ ra một cái chỉ cung cấp một người xuất nhập cửa hang. Đi, Đỗ Thánh An từ cửa hang nhảy vào đi. Hốc cây không cao lắm, khoảng 3-4 trượng liền đến thực chất, bên trong lại rất rộng rãi, dù là xe ngựa đều có thể thông hành. Linh Ngọc nhìn kỹ thoáng cái, chung quanh bùn đất mang theo ẩm ướt khí tức, chắc là bọn hắn xử lý qua. Nàng Đỗ Thánh An cái tổ chức này lên hứng thú, từ cửa vào cấm chế, đến bên trong bố trí, đều thuyết minh cái tổ chức này có phần có năng lực, nếu quả như thật có thể cho Dư Dương Sơn tranh thủ đến nơi này a một cái minh hữu, coi như không tệ. Dưới cây động quật rất dài, đã đi một khắc đồng hồ, nguyệt quang thạch quang mang mới sáng lên. Linh Ngọc nghe được có người thấp giọng hỏi, hôm nay sắc trời như thế nào? Đỗ Thánh An đáp, hơi ngôi sao, vô nguyệt, sợ đem mưa rơi. Tiếng nói rơi, một bóng người tại trước mặt chậm rãi hiện hình, mang theo dư thừa thổ thuộc tính khí tức. Thổ độn thuật, Linh Ngọc nhãn tình sáng lên. Ngũ hành độn thuật là chạy trối chết tuyệt chiêu, nhất là thổ hệ độn thuật cơ hồ tùy thời tùy chỗ có thể thi triển, lại rất khó bị giữ lại. Sẽ thổ độn thuật tương đương với có được một khối miễn từ kim bài. Bất quá, ngũ hành độn thuật rất khó học tập, dù là thiên tư chắc tuyệt người trong, cũng chỉ có một số nhỏ người có dạng này thiên phú. Lại độn thuật bí tịch là đắt nhất công pháp, một người bình thường căn bản không có đường tắt đi học. Đặng sư huynh, Đỗ Thánh An hướng người này vái chào lễ. đó là cái dáng người cao tráng hán tử, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch cử chỉ có loại dáng vẻ hào sảng tiêu sái, tu vi là trúc cơ trung kỳ, khí tức bành trướng, chắc hẳn tu luyện công pháp rất bá khí. Khỏi cần phải nói, ánh sáng thân cao liền đã rất bá khí, linh ngọc tại nữ tử bên trong thôi cao, vẫn so với hắn thấp một cái đầu. Nhìn thấy Đỗ Thánh An, người này nhếch miệng cười nói. Đỗ sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Nhượng sư huynh không yên tâm. Ở trước mặt hắn, Đỗ Thánh An cao ngạo bộ dáng thu liễm không ít. Người này nhìn lấy linh ngọc trên mặt mang cười, trong mắt lại hiện lên cảnh giác. Vị này Trình đạo hữu là ta tìm thấy giúp đỡ. Lần này có thể an toàn thoát hiểm, nhờ có nàng xuất thủ tương trợ. Đỗ Thánh An nghiêng đầu linh ngọc giới thiệu. Trình đạo hữu, đây là sư huynh của ta Đặng Tĩnh. Linh Ngọc mỉm cười, hướng người này chào, ở dưới Trình Quân Ảnh, gặp qua Đặng đạo hữu. Đặng Tĩnh ánh mắt đầu tiên là dừng lại tại kiếm của nàng lên, tiếp theo là mặt của nàng, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng tìm tới quen thuộc dấu vết. Nguyên lai là Trình đạo hữu, tựa hồ trước kia chưa thấy qua a, Linh Ngọc chấn định tự nhiên. Ở dưới chỉ là một tên tán tu, Đặng đạo hữu là danh môn đệ tử cái nào có cơ hội nhìn thấy. Thật sao nhìn Trình đạo hữu dáng vẻ thực sự không giống cái tán tu. Linh Ngọc nhếch miệng mỉm cười cũng không giải thích, lúc này càng giải thích càng chột dạ. Đỗ Thánh An nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Đặng Tĩnh, bờ môi khẽ nhúc nhích giống như tại truyền âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Tĩnh nghe một hồi, khẽ gật đầu, xem kỹ ánh mắt thu liễm, hướng Linh Ngọc liền ôm quyền. Trình đạo hữu chớ trách chúng ta rất ít tiếp thu thành viên mới. Có thể lý giải, Linh Ngọc nhàn nhạt gật đầu. Đi thôi, Đặng Tĩnh hạm biểu thị hài lòng, quay người dẫn đường. Liền hai ngày này sự tình, không đầu không đuôi một câu, Đỗ Thánh An nghe hiểu, Linh Ngọc cũng đại khái đoán được. Xem ra, bọn hắn tới đúng lúc, Đặng Tĩnh dẫn đầu, bọn hắn vẫn đi hồi lâu, trên đường đi càng không ngừng kết thủ ấn, đưa ra Ngọc Phù, lại không còn có tại năm đạo phòng tuyến. Linh Ngọc âm thầm gật đầu, có như vậy xâm nghiêm phòng bị cứ điểm mới có thể dài lâu. Đỗ Thánh An tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư thấp giọng nói. Chúng ta nội bộ thành viên cũng chỉ có thể tiến vào hai cửa trước đằng sau mấy quan, không có người mang theo, là vào không được. Linh Ngọc trong lòng hơi động hỏi, cái này mấy chỗ cấm chế, do ai bố trí có mấy người một đường thông suốt. Vấn đề này nhượng Đỗ Thánh An vặn lông mày, tựa hồ có chút không vui. Trình đạo hữu, lời này qua đi đừng nói nàng còn không có gia nhập bọn hắn, coi như gia nhập cũng đúng thế thật tổ chức hạch tâm sự tình, sao có thể tùy tiện nói Đặng Tĩnh bỗng nhiên quay lại, nói ra. Trình đạo hữu yên tâm, chúng ta không lại bởi vì cấm chế thụ người chế trụ. Sau đó cho Đỗ Thánh An nháy mắt, lấy đó trấn an. Đỗ Thánh An một trận biết mình hiểu lầm, hơi có chút xấu hổ. Linh Ngọc phảng phất không thấy được, vậy là tốt rồi, đáp xong vấn đề này, Đặng Tĩnh giống như đột nhiên Linh Ngọc có hứng thú, hơi hướng bên cạnh Biên Nhượng Nhượng, nói ra. Kiếm tu luyện không dễ, Trình đạo hữu vì sao không có tuyển cái tông môn gia nhập đây? Linh Ngọc đã sớm chuẩn bị trấn định đáp. Không dối gạt Đặng đạo hữu, ban đầu ta từng hướng tới Từ Tiêu kiếm phái, đáng tiếc Từ Tiêu kiếm phái không thu nữ đệ tử chỉ có thể coi như thôi. Ngô Từ Tiêu kiếm phái a, Đặng Tĩnh ánh mắt rất ôn hòa, lại cất giấu một tia không dễ thấy khinh thị, Chân Hoa tiên môn từ trước lấy chính thống tự cho mình là không quá coi trọng cùng bọn hắn cùng ở tại Tây Hoàng núi Cực Ý tông cùng một núi cách Từ Tiêu kiếm phái. Nói đến Từ Tiêu kiếm phái cũng thật thú vị, kiếm tu cố nhiên lấy nam tu chiếm đa số, nhưng nữ tu bên trong cũng có thiên tư xuất chúng bối phận, như thế áp đặt không biết muốn sai qua bao nhiêu anh tài thực sự là nhỏ hẹp. Nói Từ Tiêu kiếm phái nói xấu, Linh Ngọc nghe được rất sảng khoái, bất quá cái này lý do thoái thác có điểm lạ. Từ Tiêu kiếm phái không coi ai ra gì, Chân Hoa tiên môn chẳng lẽ không phải Thái Hoàng trên dãy núi ba môn phái, một cái so một cái cùng vọng tự đại, vốn lại lẫn nhau xem thường, thú vị vô cùng. Còn không phải thế, đầu này môn quy thực sự cổ quái. Nàng theo lời nói ý nói, Đặng Tĩnh thoải mái gật đầu, bất quá tiến không Từ Tiêu kiếm phái, có thể đến chúng ta Chân Hoa tiên môn nha. Từ Tiêu kiếm phái lấy kiếm nói chính thống tự cho mình là theo ta thấy cũng chỉ thường thôi, chúng ta Chân Hoa tiên môn, đồng dạng có chính thống kiếm tu truyền thừa, không thua bởi bọn hắn. Linh Ngọc hàm xúc nói, Đặng đạo hữu nói giỡn, có thể vào Chân Hoa tiên môn, cái nào không phải tư chất hơn người. Ta ngược lại thật ra muốn nhập đáng tiếc không đủ tư cách. Ha, Đặng Tĩnh hiện lên kinh dị. Trình đạo hữu nhìn cùng ta cái này Đỗ sư đệ tuổi không sai biệt lắm, có thể trúc cơ thành công đã rất khó được huống chi thực lực hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn nói ngươi không đủ tư cách há không buồn cười. Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thể có hôm nay, nhờ có một cọc cơ duyên, Đặng đạo hữu xem trọng ta. Nguyên lai là dạng này, Đặng Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa. tán tu bên trong, xác thực có tình huống như vậy, không nói người khác, Đỗ Thánh An không phải liền là như thế hắn luyện khí thời gian tổn thương căn cốt, theo lý thuyết, không có gì tiền đồ có thể nói, chẳng ai ngờ rằng, hắn chừng 20 liền trúc cơ thành công, cái này cố nhiên là bởi vì hắn kiên định chăm chỉ nguyên nhân, càng quan trọng hơn là được cơ duyên, có trúc cơ đan tương trợ, lại đền bù căn cốt tổn thương. Đặng Tĩnh bên tai truyền đến Đỗ Thánh An truyền âm, Đặng sư huynh, vị này Trình đạo hữu không thể tin. Đây cũng không phải, Đặng Tĩnh đáp, nhìn từ bề ngoài, không có cái gì sơ hở, có lẽ thật là cái vận khí rất tốt tán tu. Người không phải đã nói, nàng từng lộ ra mình tại Tinh La Hải vực dạo qua A Tinh La tán tu bên trong, có không ít kỳ nhân dị sĩ, có lẽ nàng cũng là trong đó một. Cái kia phải chăng có thể để cho nàng gia nhập, Đặng Tĩnh mỉm cười, lời nói thấm thía, Đỗ sư đệ, chớ có sốt ruột. Chúng ta lần này tìm giúp đỡ cũng không chỉ có nàng mà thôi, chờ chúng ta đem cực ý tông đám kia tôn tử vung lại nói. Nàng muốn thật đáng cho chúng ta lôi kéo, vậy thì xong, nếu như không đáng giá. Hắc hắc, người phía trước lại không có đã đáp ứng cái gì. Nói một cách khác thực lực không phải, vậy chỉ dùng xong vứt bỏ, loại sự tình này bọn hắn làm hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng. Bây giờ phong bế gần biển trong chiến trường, chính là như thế hiện thực. Cách chương.